Cửu vực kiếm đế, chương 1913, Nguyên Kình Đế Hoàng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này hỗn loạn hải hải nhãn tại Thương Hải tinh vực đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đã từng tiến vào hỗn loạn hải võ giả yêu thần. Không biết bao nhiêu chết tại cái này hải nhãn phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi là bị vòng xoáy kéo xuống trong hải nhãn, liền sẽ bị vĩnh viễn trấn áp tại hải nhãn phía dưới. Muốn chạy ra sinh thiên, cơ hồ là không có khả năng. Hải thập tứ trong trí nhớ. Vậy thật sâu nhớ kỹ cái này hải nhãn kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Một khi là bị kéo xuống trong hải nhãn, đều chỉ có một con đường chết. Hỗn loạn hải bị ma ý một mực bao phủ ăn mòn. Không chỉ là hỗn loạn hải bên trong sinh linh, toàn bộ hỗn loạn hải đều tại ma ý ảnh hưởng dưới. Phát sinh đủ loại biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này hải nhãn chính là hỗn loạn hải biến hóa một loại. Thậm chí có đôi khi, một tòa vòng xoáy bên trong ẩn giấu đi mấy cái hải nhãn. Một khi là có võ giả lâm vào trong đó, liền sẽ bị mấy cái hải nhãn lực hấp dẫn kéo kéo. Dạng này hải nhãn, đối nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh đều có cực điểm nguy hiểm. Cho nên cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh, cũng không nguyện ý bước vào hỗn loạn hải bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. May mắn Sở Phong Miên lần này đụng phải vòng xoáy bên trong. Chỉ có một cái hải nhãn. Tại cảm nhận được cái này một cỗ sức lôi kéo lượng về sau, Sở Phong Miên lập tức thôi động linh lực, chặn lại cái này hải nhãn thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Phá cho ta. Chấm. Sở Phong Miên đứng vững lại. Ánh mắt của hắn liền nhìn về phía cái kia vòng xoáy dưới nhất phương. Đường kính 100 mét, M, hải nhãn. Đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Một quyền bên trong, chiến long chi lực bộc phát ra. Long ngâm gào thét, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên một quyền rơi xuống. Hùng hăng nện ở cái này hải nhãn phía trên. Chỉ gặp cái này trong hải nhãn tâm, đều là xuất hiện vô số vết rách. Lập tức vỡ vụn, phanh. Copy nội dung từ truyện 88. Hải nhãn vỡ vụn, đã mất đi sức lôi kéo lượng. Vòng xoáy này cũng theo đó biến mất. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, biến thành một đạo độn quang, chính là hướng về chỗ sâu nhất bay đi. Bất quá, cái này một tòa hải nhãn, chỉ là Sở Phong Miên đụng phải tòa thứ nhất hải nhãn. Tiếp đó, Sở Phong Miên lại liên tiếp 2-3 đụng phải mấy tòa hải nhãn. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên bộc phát ra chiến long chi lực. Cái này hải nhãn lôi kéo căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Sở Phong Miên thân thể. Một quyền một cái, đem cái này chút hải nhãn hết thảy đánh vỡ. Ngắn ngủi trong vòng 5 phút, Sở Phong Miên đánh vỡ hải nhãn liền có chừng vài chục tòa nhiều. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên đã nhận ra mấy điểm không đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hải thập tứ trong trí nhớ, cái này hỗn loạn hải hải nhãn cơ hồ đều là độc lập tồn tại, rất khó liên tiếp đụng phải hải nhãn. Nhưng ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ, Sở Phong Miên lại đụng phải vài chục tòa hải nhãn. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thôi động linh thức dò xét đi qua, liền ở phụ cận đây trong vùng biển. Dạng này hải nhãn có chừng mấy trăm tòa. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hỗn loạn hải bên trong, làm sao có một chỗ nhiều như vậy hải nhãn địa phương? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên dò xét đến kết quả này, đều là để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hải thập tứ trong trí nhớ, đều căn bản không biết. Cái này hỗn loạn hải bên trong còn có dạng này một nơi. Hải thập tứ thế nhưng là Hải Kiếm Tông hạch tâm đệ tử. Hải Kiếm Tông rất nhiều tình báo. Vậy có đối hỗn loạn hải ghi chép. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cho dù là Hải Kiếm Tông trong tình báo. Cũng không biết. Hỗn loạn hải bên trong còn có dạng này một nơi. Sở Phong Miên truy tìm cái này một sợi thái sơ chi khí. Lại là đi tới một chỗ từ không có người bước vào qua lạ lẫm khu vực. Copy nội dung từ truyện 88. Không qua Sở Phong Miên chú ý tới. Cái kia một sợi thái sơ chi khí phương hướng. Liền là tại cái này vô số hải nhãn quay chung quanh trung tâm. Sở Phong Miên quan sát một chút. Vậy không đang do dự. Tiếp tục biến thành một đạo độn quang. Xâm nhập trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vậy muốn nhìn một chút. Cái này một sợi thái sơ chi khí. Rốt cuộc là thứ gì phát ra? Nếu là cùng loại với thủy tổ thiên long chi trảo. Thôn thiên thú trái tim loại này tiên thiên thần thú một bộ điểm. Sở Phong Miên liền có thể đem cướp đoạt luyện hóa. Dung nhập vào trong thân thể đi. Tăng thêm lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Liên tiếp phá vỡ vô số hải nhãn. Sở Phong Miên rốt cục tiến vào một vùng biển này trung tâm. TRUIENCUATUIVN ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Sở Phong Miên vừa mới đã đến một khắc, đột nhiên toàn bộ hải vực đều là chấn động, mà bắt đầu, Sở Phong Miên trong lòng đột nhiên cảm thấy một loại nguy hiểm. Sở Phong Miên cho dù là mặt đối thiên nhân cảnh cường giả, hiện tại đều không có cảm nhận được loại nguy hiểm này. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một loại để Sở Phong Miên đều là run rẩy bắt đầu cảm giác. Không có chút gì do dự. Quyết định thật nhanh. Sở Phong Miên trong một chớp mắt hóa thành một đạo độn quang. Liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, một đạo sóng biển hướng về Sở Phong Miên lúc này oanh kích mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thủy tổ thức thứ 6. Sở Phong Miên không có chút nào do dự. Chiến long chi lực thôi động đến cực hạn. Vung tay lên, biến thành chiến long chi trảo. Cùng đạo này sóng biển ầm vang tương đối oanh kích mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, cái này ẩn chứa thủy tổ thức thứ 6 một trảo. Theo sóng biển va chạm một khắc. Sở Phong Miên lại là cảm thấy một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biến thành chiến long chi trảo. Thế mà bị mạnh mẽ làm vỡ nát. Cái này sóng biển lực lượng. Lại là tùy tiện đem chiến long chi trảo. Đều cho đánh vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết Sở Phong Miên thi triển ra thủy tổ thức thứ 6. Thậm chí đủ để đối thiên nhân cảnh cường giả. Đều tạo thành uy hiếp. Nhưng bây giờ thế mà đều không phải như vậy một đạo nho nhỏ sóng biển đối thủ. Bất hủ chân thân, ta vì bất hủ, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm ra, chấm, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này chiến long chi trảo vỡ vụn trong nháy mắt. Sở Phong Miên cũng không dám tại có giữ lại chút nào. Đại dương này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Sở Phong Miên sâu biết rõ được. Song kiếm tề xuất, bất hủ chân thân cũng bị Sở Phong Miên thôi động đến cực hạn. Song kiếm chi uy cùng đạo này sóng biển ầm vang va chạm. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, Sở Phong Miên thân thể tại đụng phải trong nháy mắt vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Không qua đạo này sóng biển lực lượng, vậy rốt cục bị chống đỡ cản lại. Vỡ vụn ra, copy nội dung từ truyện 88. Không qua Sở Phong Miên còn không có buông lỏng một hơi. Loại nguy hiểm này cảm giác, vẫn là không có biến mất. Sắc mặt hắn vô cùng trắng bệch. Cái này rốt cuộc là thứ gì phát ra sóng biển? Thiên nhân cảnh, đây tuyệt đối là thiên nhân cảnh lực lượng. So với cuồng long đế còn cường đại hơn nhiều. Vẻn vẹn là một kích, ta liền khó mà đón lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong lòng kinh hãi vô cùng. Không hề dừng lại một chút nào. Đem độn quang thôi động đến cực hạn. Vội vàng trốn ra phía ngoài đi. Không qua Sở Phong Miên vẫn là một cỗ linh thức. Nhìn về phía phương hướng phía sau. Đột nhiên thấy được, tại cái này trong vùng biển. Một tôn vô cùng to lớn bóng dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một tôn bóng dáng. Trường dài vạn trượng. Tại cái này trong vùng biển. Đều là một cái quái vật khổng lồ. Ngủ say tại một tòa to lớn vô cùng trong hải nhãn tâm. Vừa mới thức tỉnh lại đây. Huyền kình. Không. Đây là nguyên kình. Là viễn cổ nguyên kình nhất tộc đế hoàng. Làm sao có thể hỗn loạn hải bên trong còn ẩn giấu đi loại vật này. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một tôn bóng dáng một khắc. Thậm chí đều có chút thất thần. Như là thấy được chân chính tiên thiên thần thú huyền kình như thế. Không qua rất nhanh Sở Phong Miên liền nhận ra được. Đây là một đầu nguyên kình. Một đầu viễn cổ nguyên kình nhất tộc đế hoàng. Có được cái này vô cùng cổ lão huyền kình huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia một sợi thái sơ chi khí. Liền là từ cái này một đầu nguyên kình đế hoàng thân bên trên phát ra. Vừa mới cái kia một đạo sóng biển. Cũng là cái này nguyên kình đế hoàng xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.